Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả, Lục Thu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852, chương 856, Công Pháp. Đã rất ngắn rồi, Tổ Long lại nói, thật, 10 vạn năm thật rất ngắn rồi. Phượng Tổ cũng nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm rất không nói gì. Trong đầu nghĩ giữa chúng ta quả nhiên có đại câu. Hơn nữa còn rất lớn. Dĩ nhiên, đối với tông chủ mà nói, 10 vạn năm quả thật rất lâu. Nhưng đối với chúng ta tới nói, 10 vạn năm cũng không dài. Có thể ở 10 vạn năm bên trong đem hồn thể khôi phục, đã là một món cực kỳ may mắn sự tình. Kỳ Lân Chi Tổ nói, nếu như không phải là bởi vì tông chủ có bực này có thể nói như kỳ tích thần thú điện, chúng ta chỉ có hồn phi phách tán kết quả, chớ đừng nói khôi phục. Hơn nữa, 10 vạn năm chỉ là khôi phục hồn thể. Muốn khôi phục lại chúng ta toàn thịnh tu vi, không chỉ có cần số lớn thời gian, còn cần vô số tài nguyên. Cho nên nói, tông chủ, 3 người chúng ta sợ rằng rất khó ở trong thời gian ngắn cấp cho ngươi quá nhiều trợ giúp. Chớ nói, bổn tọa đã biết rồi. Mạc Bất Phàm biểu thị rất buồn rầu. Dĩ nhiên, Tổ Long không khỏi cười một tiếng. Mặc dù chúng ta không cách nào cấp cho tông chủ quá nhiều trợ giúp, nhưng chúng ta giàu gì cũng là ngụy thánh, đang khôi phục trong lúc có thể giúp tông chủ dạy dỗ tông môn đệ tử, cũng có thể vì tông chủ giải đáp trong tu luyện nghi hoặc. Há, Tổ Long, ngươi cái này chú ý không tệ. Mạc Bất Phàm tỏa sáng hai mắt, phải biết, trước mắt 3 vị này nhưng là nhất đẳng đại lão, có thể dạy dỗ tông môn đệ tử, kia đem để cho Sử Thượng Tối Mưu tông môn các đệ tử có lợi vô cùng. Lâm Linh Nhi bọn họ giao cho bọn họ tới dạy dỗ lời nói, tu vi và thực lực nhất định có thể có bay vọt tính tăng lên. Khụ, vậy thì phiền toái 3 vị rồi. Mạc Bất Phàm nói. Hàn, Tổ Long bọn họ mỉm cười nói, vậy được, bổn tọa sẽ không quấy rầy 3 vị ở thần thú điện bên trong tu dưỡng. Mạc Bất Phàm nói, nếu như 3 vị thấy không hề sai mầm non, ước chừng phải tốn thêm điểm tâm tư. Tông chủ yên tâm, Tổ Long nói, há, đúng rồi. Mạc Bất Phàm vừa đi chưa được mấy bước, lại xoay đầu lại hỏi, bổn tọa hỏi một chút, có biện pháp gì hay không có thể tăng nhanh các ngươi hồn thể tốc độ khôi phục? Có, Phượng Tổ nói, là cái gì? Mạc Bất Phàm hỏi, ở vũ trụ trung ương, có tên là vũ trụ chi hải địa phương, vũ trụ chi hải bên trong, sinh trưởng vạn vật điêu linh chi hoa, loại này hoa hoa tử có thể trợ giúp chúng ta khôi phục. Phượng Tổ trả lời, chỉ bất quá, Tổ Long lại nói, vũ trụ chi hải không phải là đạo tôn không cách nào vào bên trong, thậm chí đều có rất lớn vẫn lạc nguy hiểm, chỉ có đi đến ngụy thánh cảnh giới mới có thể miễn cưỡng ở trong đó sinh tồn. Ngạch, Mạc Bất Phàm liếc mắt, bây giờ hắn còn chỉ là một vô thượng tôn giả cảnh sơ kỳ, liền nói quả viên mãn đạo tôn cũng sẽ vẫn lạc, cho nên chính mình hay là chớ suy nghĩ. Thế giới căn nguyên thiên đạo mảnh vụn, thế giới căn nguyên mảnh vụn loại không cách nào trợ giúp các ngươi khôi phục sao? Mạc Bất Phàm có chút không cam lòng hỏi. Không thể, Kỳ Lân Chi Tổ lắc đầu một cái. Trừ phi chúng ta hồn thể hoàn toàn khôi phục, mới có thể sử dụng những tư nguyên này tới khôi phục thực lực. Ở nơi này giữa, những tư nguyên này đều là không có hiệu quả. Được rồi. Mạc Bất Phàm nhún vai một cái, rời đi thần thú điện. Làm Mạc Bất Phàm sau khi rời đi, Tổ Long, Phượng Tổ, Kỳ Lân Chi Tổ bọn họ liếc nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương mừng rỡ cùng với khiếp sợ. Sau đó chỉ thấy bọn họ phân biệt hòa tan vào rồi trong đó một cây cột đá chính giữa. Này 3 cái cột đá vốn là điêu khắc là chân long, Phượng Hoàng, Kỳ Lân, mà bây giờ, làm thần thú tam tổ dung nhập vào trong đó sau. Ba đạo trên trụ đá vốn là điêu khắc phát sinh biến hóa, biến thành tổ long, phượng tổ, kỳ lân chi tổ hình thái. Bọn họ rơi vào trạng thái ngủ say. Ông, sau đó, từ chung quanh trên trụ đá, có từng luồng không thể diễn tả khí tức vọt tới, phân làm ba cổ, tràn vào ba người kia cột đá chính giữa. Ba ngày sau, tông chủ điện bên trong, phòng bế quan, ông, Mạc Bất Phàm trên dưới quanh người quang vụ phun trào, vận chuyển công pháp, quét. Ngay sau đó, trên người Mạc Bất Phàm quang vụ thu liễm, sau đó ngưng vận công. Thử chừng mấy ngày, vẫn là không cách nào cảm giác được đại đạo chi cơ. Mạc Bất Phàm giọng có chút tiếc nuối. Ở trong ba ngày này, Mạc Bất Phàm mấy lần thử cảm giác đại đạo chi cơ, lại không thu hoạch được gì. Hiển nhiên chính là tu vi không đủ, cho nên không cách nào cảm giác được đại đạo chi cơ. Vậy trước tiên tăng cao tu vi, Mạc Bất Phàm thầm nói. Quét, thùng vật phẩm mở ra, Mạc Bất Phàm tìm được cửu phẩm chính thức tông chủ dành riêng công pháp. Danh xưng: cửu phẩm chính thức tông chủ dành riêng công pháp phẩm cấp. Cửu phẩm giới thiệu: chính thức tông chủ dành riêng công pháp, ở đồng phẩm cấp công pháp chính giữa thuộc về mạnh nhất hàng ngũ. Cao nhất có thể tu luyện tới đạo tôn cảnh giới, nhận sau có thể nắm giữ. Tin tức xuất hiện, đạo tôn, Mạc Bất Phàm nhìn kỹ xong rồi công pháp cụ thể tin tức. Cửu phẩm chính thức tông chủ dành riêng công pháp, cao nhất lại chỉ có thể tu luyện tới đạo tôn. Nói như vậy, ngụy thánh cảnh giới còn có cao hơn một tầng công pháp. Nhận, Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động. Ông, công pháp hiển hóa là một quả óng ánh trong suốt ngọc giản, tản mát ra huyền ảo sáng bóng, từ hào quang màu vàng óng lưu truyền, tối cao áo bí văn lý xuôi ngược. Ngay sau đó, bên trong ngọc giản xông ra một vệt sáng, hàm chứa số lớn công pháp bí ẩn, toàn bộ tràn vào Mạc Bất Phàm mi tâm chính giữa, dung nhập vào Mạc Bất Phàm đầu. Nhất thời, Mạc Bất Phàm cảm ngộ công pháp bí ẩn, ghi lại vô thượng tôn giả cảnh tu luyện pháp môn, cùng với như thế nào ngưng tụ đạo quả, thành tựu đạo tôn. Thời gian đang trôi qua, Mạc Bất Phàm cẩn thận thể ngộ, hiểu công pháp huyền diệu, dần dần đem cửu phẩm chính thức tông chủ dành riêng công pháp khống chế, biết được cùng hiểu rõ phía sau con đường. Một ngày sau, Mạc Bất Phàm mới hoàn toàn nắm giữ cửu phẩm chính thức tông chủ dành riêng công pháp. Nắm giữ, Mạc Bất Phàm tỉnh lại, trên mặt nổi lên nụ cười. Dù gì nói, trên thực tế, ta mấy lần tấn thăng chi nhánh thế giới, cũng lấy được thế giới phản hồi, cảm ngộ thiên đạo huyền ảo, nhưng còn chưa đủ để lấy tăng lên cảnh giới. Dù sao chỉ là trung thiên thế giới thiên đạo, muốn ngưng tụ đạo quả, thành tựu đạo tôn, yêu cầu cảm ngộ đại thiên thế giới thiên đạo, bởi vì đại thiên thế giới thiên đạo mới thật sự là viên mãn, cực hạn. Dĩ nhiên, kia mấy lần tấn thăng thế giới, cũng vì chính mình vững chắc căn cơ, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Sau đó, Mạc Bất Phàm lại tốn số ngày, tự mình tu luyện cửu phẩm chính thức tông chủ dành riêng công pháp. Thục luyện công pháp vận chuyển cùng pháp môn, cũng điều chỉnh tự thân trạng thái, hệ thống, tiêu hao thế giới căn nguyên mảnh vụn, tăng cao tu vi cảnh giới. Mạc Bất Phàm bắt đầu hệ thống thao tác, quét, có hay không tiêu hao một quả thế giới căn nguyên mảnh vụn, tăng lên tới vô thượng tôn giả cảnh trung kỳ. Nhắc nhở xuất hiện, quả nhiên, theo ta trước phỏng đoán như thế. Ở vô thượng tôn giả cảnh cái này tầng thứ, muốn tăng cao tu vi, yêu cầu không còn là thiên đạo mảnh vụn, mà là thế giới căn nguyên mảnh vụn rồi. Mạc Bất Phàm dù gì nói, hơn nữa, bởi vì ta mấy lần tấn thăng chi nhánh thế giới, lấy được thế giới phản hồi, đồng thời tăng lên đối với thiên đạo bí ẩn cảm ngộ, cho nên lần này tu vi tăng lên cần thế giới căn nguyên mảnh vụn có đại phúc độ hạ xuống. Chỉ cần một quả là có thể tăng lên tới trung kỳ. Ừ, Mạc Bất Phàm lập tức xác nhận. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.